Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Chi sau khi tỉnh lại không lâu, hỏi ý kiến mọi người về những việc tiếp theo. Chuyện của Thuấn Vưu không thể bỏ qua, và nàng cũng cần biết chi tiết về trận chiến. Nàng muốn tập hợp người của tam giới lại để nói rõ mọi chuyện. Nàng sửa soạn quần áo định ra ngoài. Hai chân nàng đã xuống giường, ngồi ở mép giường, nhưng người phía sau vẫn nằm lì trên giường. Ôm eo nàng tỏ vẻ không vui, như muốn níu giữ nàng lại. Yến Quy Chi cười khẽ, biết rõ còn hỏi, sao vậy? Tô Phong ngâm trầm giọng nói, biết rõ còn hỏi. Yến Quy Chi vỗ nhẹ vào tay Tô Phong Ngâm đang ôm eo mình, cười nói, lần sau làm chuyện xấu nhớ dựng kết giới trước. Hừ, Yến Quy Chi muốn nói chuyện với Cửu Hoa và Chấp Pháp Tiên Tôn. Vừa hay hai giới kia cũng có ý đó. Các thủ lĩnh quân đội của tam giới tập hợp trên một ngọn đồi. Phía yêu giới có Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Phía sau là các quản sự yêu của tứ tộc. Minh giới có Cửu Hoa và 4 vị đại tướng. Tiên giới có 3 vị Chấp Pháp Tiên Tôn và Hải Nhược. Vị tướng lĩnh chỉ huy hàng trăm ngàn tiên binh. Tiên tôn chất vấn, yêu giới liên minh với Ân Tử Tinh Điện Hạ, đồng thời đánh úp minh giới. Tại sao không thông báo cho tiên giới? Yến Quy Chi nói, nếu là đánh úp, đương nhiên phải bất ngờ. Nhiều người biết thì khó tránh khỏi sơ hở. Tiên tôn hỏi, Thánh Hiền Tiên Tôn đây là không tin tiên giới sao? Để chiến sự không bị cản trở, yêu giới quyết định không cần thông báo mọi chuyện cho tiên giới. Tăng Nhiêu từ dưới đồi đi lên. Gió lớn trên đồi, sau trận tuyết trời rất lạnh. Gió thổi tung áo bào của Tăng Nhiêu. Bộ đồ đen của nàng nổi bật trên nền tuyết, càng làm nàng thêm phần sắc sảo. Tăng Nhiêu đi tới, đối diện với 3 vị chấp pháp tiên tôn nói thẳng. Hơn nữa, đây là yêu giới, không phải tiên giới. Tăng Nhiêu chỉ tay về phía Yến Quy Chi, rồi lại chỉ về phía Cửu Hoa, vẻ mặt kiêu ngạo, nói, các người phải gọi nàng là yêu đế, gọi nàng là quỷ vương, đó là lễ nghi cơ bản nhất ở lãnh thổ của họ. Chuyện này, Tăng Nhiêu ngắt lời, yêu đế do vạn yêu cùng bầu chọn, quỷ vương do trăm quỷ cùng tôn lên, tiên giới không có quyền nói, không chấp nhận. Ý tứ rõ ràng là tiên giới không có tư cách can thiệp vào việc bầu chọn người đứng đầu của các giới khác. Lời Tăng Nhiêu vừa cứng rắn vừa châm chọc, thể hiện rõ sự đối địch với tiên giới. 3 vị chấp pháp tiên tôn hạ giọng nói, là chúng ta sơ suất. Yến Quy Chi giơ tay ra hiệu không sao, rồi liếc nhìn Tăng Nhiêu. Tăng Nhiêu khoanh tay hừ lạnh một tiếng, quay về phía Phong Ma Lĩnh. Yến Quy Chi hỏi, không biết tiên giới có kế hoạch gì cho những trận chiến tiếp theo? Nếu Ân Tử Dương đã đền tội, minh giới an phận, thì chuyện của bán yêu là chuyện nội bộ của yêu giới. Tiên giới không tiện can thiệp, chúng ta sẽ rút quân. Tăng Nhiêu khinh bỉ nói, rút nhanh thật, chấp pháp tiên tôn không phản bác. Quay sang nói với Cửu Hoa. Việc minh giới phản loạn tuy không liên quan đến bệ hạ, nhưng hiện tại bệ hạ đang nắm giữ đại cục minh giới. Chiến sự đã bình định, kính mong bệ hạ ghé thăm tiên giới một chuyến. Cửu Hoa đáp, bản tọa đã biết. 3 vị chấp pháp tiên tôn lại nói với Yến Quy Chi. Cáo từ, nói rồi họ hóa thành vệt sáng rời đi. Hải Nhược áy náy gật đầu với Yến Quy Chi rồi cũng đi theo. Cửu Hoa nói, tuy tiên giới đã rút quân, nhưng liên minh yêu tộc và quỷ tộc có hàng triệu quân, lại có âm binh lệnh trong tay, cũng không sợ Thuấn Vưu làm loạn. Yến Quy Chi nhìn về phía Phong Ma Lĩnh, máu tươi bên bờ U Yến nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng. Yêu tộc đang tìm kiếm thi thể người thân trên chiến trường. Yêu tộc cũng giống như loài người, coi trọng việc mồ yên mà đẹp. Quỷ tộc thì không như vậy, vì thế trên mặt tuyết bị hàng triệu quân dẫm đạp lên phần lớn là thi thể yêu tộc. Tô Phong ngâm thấy Yến Quy Chi im lặng, hỏi, sao vậy? Yến Quy Chi nói, dù minh giới đã do Cửu Hoa khống chế, nhưng không thể khinh thường lực lượng của Thuấn Vưu. Bán yêu vẫn còn Càn Nguyên Đan và Thị Phi Kính. E rằng dồn ép Thuấn Vưu quá mức sẽ khiến hắn liều chết. Vẻ mặt Tang Nhiêu cứng lại, vì chữa thương cho Yến Đỗ Nhược, nàng đã dùng quá nhiều linh lực. Sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ mệt mỏi, vẻ sắc sảo thường ngày thoáng hiện nét yếu đuối. Về Thị Phi Kính, Tang Nhiêu giải thích ngắn gọn chuyện giữa nàng và Yến Đỗ Nhược. Yến Quy Chi và Tô Phong ngâm đều lộ vẻ lo lắng. Vừa lúc đó, Yến Ngu Linh và những người khác tìm thấy thi thể của Yến Thiên Giật và Trọng Nham. Mang về, Yến Ngu Linh gọi Yến Quy Chi từ dưới dốc lên, bảo nàng qua đó, với tư cách là tộc trưởng, nàng cần quyết định việc an táng cho hai người. Tang Nhiêu nhỏ giọng nói, xin lỗi, lời xin lỗi này chỉ là sự áy náy với Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm. Nàng không hề hối hận. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đều hiểu rõ điều đó. Tang Nhiêu vốn là người như vậy. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, tứ thúc gặp nạn không phải là ý muốn của ngươi. Còn về Trọng Nham, Yến Quy Chi thở dài, giọng nói bi thương như bông tuyết cô đơn xoay tròn trên không trung. Không ai có thể đồng thời đứng ở cả ánh sáng và bóng tối. Bất kể lựa chọn nào cũng phải trả giá. Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm cùng nhau đến xem thi thể của hai người. Nhớ lại những chuyện năm xưa, không khỏi đau lòng, Yến Quy Chi phẩy tay, nói, đưa về tộc an táng thôi. Yến Quy Chi nói nhỏ, đến cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Tô Phong Ngâm nói, bây giờ như vậy đã là tốt nhất. Nếu nàng quay về, Tang Nhiêu chắc chắn sẽ không tha. Còn nàng sẽ bị kẹt giữa tình thân và nghĩa. Tô Phong Ngâm lẩm bẩm, như vậy là được rồi. Mong nàng kiếp sau có một nơi tốt đẹp. Yêu giới nghỉ ngơi 3 ngày. Phong Ma Lĩnh không có động tĩnh gì. Yến Quy Chi ngồi trong phòng Yến Đỗ Nhược. Vết thương của nàng đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tang Nhiêu canh giữ bên cạnh Yến Đỗ Nhược. Tang Nhiêu trước đây nói năng hùng hổ. Một câu người nói, nàng đáp 10 câu, giờ lại im lặng đến lạ thường. Bụi gai ở Phong Ma Lĩnh đã chất cao. Tang Nhiêu cũng không còn ý định báo thù. Nàng chỉ ngồi bên giường Yến Đỗ Nhược, im lặng, vô cùng bình tĩnh. Yến Quy Chi gọi, Tang Nhiêu, sao vậy? Trong phòng, bầu không khí tĩnh lặng. Ánh mắt Yến Quy Chi hướng về chiếc châm bạc hình rắn trên đầu Yến Đỗ Nhược. Nàng nói, ngươi cảm thấy nhị tỷ thế nào? Một lúc sau, Tang Nhiêu cười, ngươi đang nghĩ gì ta biết. Yến Quy Chi thu tay lại sau khi truyền linh lực cho Yến Đỗ Nhược. Chỉnh lại chăn cho nàng. Nói, đừng đối đãi không tốt với hoa. Đừng làm gãy cành, người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Nếu trước đây thái độ của Tang Nhiêu với Yến Đỗ Nhược chưa rõ ràng, thì giờ đây, biểu hiện của Tang Nhiêu đã đủ để Yến Quy Chi nhìn thấu tâm tư nàng. Hiện tại, có lẽ không chỉ người ngoài cuộc nhìn rõ, mà chính người trong cuộc cũng đã phần nào hiểu được. Tang Nhiêu im lặng một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười cay đắng. Nàng nói, nàng ấy đâu có được coi là hoa. Ánh mắt Tang Nhiêu rơi vào Yến Đỗ Nhược, trên khuôn mặt bất động của nàng. Tang Nhiêu nhớ lại dáng vẻ Yến Đỗ Nhược khi còn khỏe mạnh. Những hình ảnh đó vừa xa xôi, lại vừa như mới xảy ra hôm qua. Những ký ức ùa về liên tục, không ngừng, nàng lại cười, hỏi, một người lãnh huyết, cay nghiệt như ta, có gì đáng để yêu thích? Lời này vừa như hỏi Yến Quy Chi, vừa như hỏi Yến Đỗ Nhược đang nằm trên giường. Yến Quy Chi cười nói, nhị tỷ là hoa, chính là hoa bá vương ăn thịt người. Hoa ăn thịt người đi với rắn rết, chẳng phải rất hợp sao? Tang Nhiêu nhắm mắt lại, trầm ngâm, ngươi đang mắng ta, chính nàng tự nhận mình là rắn rết thì được, người khác nói thì không được. Yến Quy Chi vẫn tươi cười. lặng lẽ lùi về phía rèm chướng, nói: "Ta chỉ nói hai người là trời sinh một đôi, ta không làm phiền ngươi chăm sóc nhị tỷ nữa, mong ngươi suy nghĩ kỹ lời ta nói." Nói xong, Yến Quy Chi vén rèm rời đi. Tang Nhiêu nhìn theo bóng lưng Yến Quy Chi, thầm oán, cười gian xảo như vậy, càng ngày càng giống hồ ly, chắc là ở chung với Phong Ngâm lâu rồi. Đúng là phu thê tương đồng. Sau khi Yến Quy Chi đi, trong lều trở nên vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài. Sau khi tiên binh rút lui, mọi sương mù đều tan biến, ánh mặt trời chiếu rọi, những tia nắng xuyên qua khe hở. Tang Nhiêu chống tay lên giường, vạt áo rộng thùng thình rủ xuống mềm mại, môi nàng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lạnh lẽo của Yến Đỗ Nhược. Một lúc lâu sau, Tang Nhiêu mở mắt, người dưới thân vẫn bất động, hơi thở yếu ớt như người chết. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Yến Đỗ Nhược mạnh mẽ nắm lấy vạt áo nàng và cưỡng hôn. Tang Nhiêu đặt tay lên má Yến Đỗ Nhược, ngón cái vuốt nhẹ lên môi nàng, mi mắt nàng cụp xuống, hàng mi dày rậm đổ bóng xuống đôi mắt. Hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người, bị rắn rết tàn hại đến nửa đời không chết, nàng khi nào mới tỉnh lại? Ta nguyện đáp lại lời hứa. Cách chương.